Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dịch một cái bài pháp của Ngài Mô Gốc. Và cái phần này là liên quan tới chánh tư duy, Samma Sankappa, chánh tư duy, tức là suy nghĩ chân chánh, tư duy hay là suy nghĩ một cách chân chánh. Thì đây là những cái chỉ dẫn trực tiếp của Ngài Mô Gốc cho các thiền sinh. Và theo cái hướng dẫn của pháp môn này, đầu tiên chúng ta cần tập trung trên hơi thở, quan sát sự ra vào của hơi thở. Thì mọi người có thể chọn ngồi hành thiền ở một thiền viện, hoặc là ở nhà, hoặc là bất kỳ một cái nơi nào mà chúng ta thấy nó có cái sự yên tĩnh và thuận lợi cho cái việc hành thiền. Và với cái việc tập trung quan sát trên hơi thở trong giai đoạn đầu như vậy, thì chúng ta sẽ dần dần thiết lập được định tâm, chúng ta đạt được cái sự nhất tâm trên đối tượng. Sau khi mà chúng ta đã đạt được sự định tâm và tâm đã trở nên ổn định, thì lúc này chúng ta buông cái đối tượng là hơi thở. Sau khi đã buông hơi thở thì chúng ta quan sát bất kỳ các cái hiện tượng gì nó sanh khởi ở trên thân. Thì chúng ta có thể cảm thấy ngứa ở chân, ngứa ở tay, ngứa ở sau lưng, hay là ở bất kỳ các phần nào trong cơ thể. Dù chúng ta cảm thấy có các cái rung động, cơ thể chúng ta có những cái, chúng ta ghi nhận được các cái rung động. Và rồi là bất kỳ những cái gì nó sanh khởi ở trên tâm, trên thân. Ví dụ như là chúng ta cảm thấy người mình trở nên nóng hơn, hoặc là thân thể chúng ta nó mát đi, nóng hay là lạnh, các cái rung động, rồi ngứa, bất kỳ cái hiện tượng gì trên thân thì chúng ta đều ghi nhận được. Thì lúc này đó là chúng ta cần quan sát ở trong một cái trạng thái định tâm do cái sự nhất tâm. Thì ở đây Ngài Sero có đưa ra một cái ví dụ: nếu mà chúng ta đạt được cái trạng thái định tâm như vậy, thì nếu mà chúng ta ngồi trong một cái căn phòng mà có cái trần cao độ 3 mét, và nếu mà có một con thạch sùng nó rớt từ trên trần nhà xuống dưới đất, thì một cái tiếng động của nó rất là khẽ, rất là nhẹ, thì chúng ta cũng có thể ghi nhận được ngay cả những cái tiếng động nó vô cùng nhỏ và nhẹ như vậy. Thì nếu mà ở trong một cái trạng thái định tâm như vậy, thì chúng ta sẽ có khả năng quan sát và phát hiện các cái đối tượng rất là vi tế, rất là nhẹ. Khi mà chúng ta đã đạt được cái sự định tâm đó, và lúc này chúng ta bắt đầu buông hơi thở và để quan sát bất kỳ những cái gì sanh khởi trên thân, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều hiện tượng nó sanh khởi trên thân. Đó có thể là những cái ngứa, những cái đau, những cái nóng, những cái tê tê, những cái rung rung. Thì tất cả các cái hiện tượng này nói chung đó là nó thể hiện cái sự tan hoại của cơ thể. Đây là cái sự tan hoại của cơ thể. Thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy cho chúng ta, tức là chỉ khi mà chúng ta đạt được một cái trạng thái định tâm nhất định như vậy, thì chúng ta mới có thể nhận ra và quan sát được các cái hiện tượng ở trên thân mình. Và không chỉ là các cái hiện tượng trên thân, ví dụ như là các cái đau, các cái ngứa, các cái tê, các cái nóng, vân vân. Và rồi các cái hiện tượng này nó còn xảy ra ở trong tâm của chúng ta nữa. Thì các cái suy nghĩ, những cái mong muốn thì nó cũng sanh khởi. Và lúc này là chúng ta đạt được cái trạng thái định tâm đó, thì mình sẽ quan sát được cả hai cái hiện tượng xảy ra trên thân và trên tâm đúng với cái bản chất thực sự của nó. Đó là Yatha Bhuta Pajanati. Và rồi là những cái hiện tượng sanh khởi trên thân, chúng ta sẽ thấy là nó cũng làm phát sinh các cái cảm thọ ở đây. Thì cảm thọ ở đây nó có thể là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay là cảm thọ trung tính, tức là cảm thọ không khổ, không lạc. Thì chúng ta thấy là chỉ khi nào mà chúng ta đạt được cái sự định tâm, hay tóm lại là cái sự an ổn của tâm, định tâm và an ổn của tâm, thì lúc này là chúng ta mới ghi nhận được các cái hiện tượng nó sanh khởi ở trên thân và trên tâm, bao gồm cả các cái cảm thọ liên quan tới thân, và rồi là các cái suy nghĩ, các cái mong muốn, các cái ước mong của chúng ta muốn cái này, muốn cái kia, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái này nó đều thể hiện trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Tất cả là một cái dòng liên tục trôi chảy và liên tục sinh diệt, và nó thể hiện cái bản chất vô thường của các hiện tượng thân và tâm. Thế mọi người thấy là mới đầu chúng ta không có cảm thấy là có một cái cảm thọ nào đặc biệt cả, và rồi là tự nhiên đến một lúc là chúng ta cảm thấy là có một cái cảm thọ nó ngứa ngáy hay là nó khó chịu. Và như vậy là nó thể hiện là cái thân của chúng ta nó đang ở cái tiến trình tan hoại, hay là nó đang ở cái tiến trình mà luôn ở hoại diệt, tan hoại và hoại diệt. Và rồi trong tâm của chúng ta cũng vậy, mới đầu khi mà chúng ta đang ở cái trạng thái tâm nó định tâm và an ổn thì nó cũng không có một cái suy nghĩ đặc biệt nào nó xảy ra, và rồi đột nhiên là chúng ta thấy các cái suy nghĩ nó xuất hiện, là chúng ta muốn trở về nhà, chúng ta muốn đi tắm, chúng ta muốn bơi ở sông, vân vân. Và như vậy thì là nó cũng thể hiện cái sự tan hoại, cái sự hoại diệt của các cái tiến trình tâm. Và nếu mà quan sát như vậy thì là chúng ta thấy là toàn bộ các cái tiến trình liên quan tới tâm và thân của chúng ta không có cái gì khác ngoài các cái tiến trình hoại diệt. Trước khi đó, khi mà tâm, cái trạng thái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái an ổn và ổn định thì không có bất kỳ một cái hiện tượng nào sanh khởi. Thế và rồi đột nhiên là thân của chúng ta nó trở nên nóng lên, tức là nó sinh khởi. Và cái điều đó chứng tỏ là cái sự hoại diệt của thân. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy là quan sát cái tiến trình đó thì mình sẽ thấy nó lại tan biến. Và cái điều đó nó cũng xảy ra ở trong tâm của chúng ta. Hai cái tiến trình tâm và thân này không có cái gì khác ngoài cái sự sanh khởi và hoại diệt. Và nếu mà quan sát các cái tiến trình sinh diệt như thế này thì đến một cái thời điểm chúng ta nhận thấy là đây chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên, và ở đó không có đàn ông, không có đàn bà. Tất cả mọi hiện tượng diễn ra, người thiền sinh đều chỉ còn quan sát dưới góc độ sanh khởi và hoại diệt, và rồi không có thấy một cái hình bóng cụ thể của một con người, đàn ông hay đàn bà. Và rồi là gì? Không còn có trẻ con hay là con nít ở đó, và không còn có bà con họ hàng. Và rồi thiền sinh đó nhận ra rằng là nếu chúng ta có gọi là đàn ông hay là đàn bà thì đó nó chỉ là cái khái niệm, nó là tên gọi mà thôi. Còn bản chất thực sự của các hiện tượng ở đây đó chỉ là sanh khởi và hoại diệt. Sanh khởi và hoại diệt nó chính là cái bản chất thực của các hiện tượng. Và đến cái giai đoạn này thì năm cái giác quan của chúng ta nó sẽ đóng lại. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và chúng ta chỉ còn quan sát một cái cuối cùng thôi, đó là tâm. Lúc này thì người thiền sinh sẽ quan sát các cái hiện tượng đó thì nhận ra rằng nó tất cả không có cái gì khác ngoài tiến trình tan hoại. Hay nói một cách khác, đó là mọi hiện tượng nó đều sanh và diệt, sinh khởi và rồi diệt đi. Và đây nó thể hiện một cái đặc tính là Viparinama Lakkhana. Nó là một cái tướng hay là một cái dấu hiệu, nó thể hiện cái bản chất của hiện tượng. Và Viparinama ở đây đó là cái sự thay đổi, cái sự tan hoại. Và nó được biểu hiện đó là cái sự sanh khởi và rồi diệt đi. Không có cái gì khác ngoài sự sanh khởi và diệt đi. Và Viparinama Lakkhana, cái biểu hiện của nó thì nó chính là khổ đế. Thế thì Viparinama ở đây có nghĩa là thay đổi, luôn luôn thay đổi. Trước thì nó không có, và bây giờ nó xuất hiện, và rồi nó lại thay đổi một cái khác. Và cứ như vậy là đây là một cái sự thay đổi một cách liên tục. Và những cái thay đổi đó thì là nó thể hiện cái bản chất của khổ. Những cái thay đổi đó thì bản chất của nó là khổ. Thế thì ở đây đó, Ngài Sero có khuyến nghị chúng ta là mới đầu khoảng 10 tới 15 phút đầu là chúng ta tập trung quan sát trên hơi thở để đạt được cái sự định tâm. Và khi sự định tâm đã đạt được, lúc này chúng ta có được sự nhất tâm, thì mình sẽ buông hơi thở và quan sát bất kỳ những gì nó sanh khởi diễn ra ở trên thân của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều các cái hiện tượng lúc này, trước đây thì nó không có và bây giờ nó sẽ sanh khởi ở trên thân. Thì nó có thể là những cái đau, những cái ngứa, những cái nóng, vân vân. Và không chỉ là ở thân mà còn diễn ra ở tâm. Và cứ quan sát như vậy thì người ta sẽ thấy là nó sẽ sanh khởi và nó diệt đi. Sanh khởi và nó diệt đi. Quan sát được như thế, người ta sẽ đi tới một cái kết luận, tức là mọi hiện tượng nó đều luôn ở cái trạng thái tan hoại, luôn ở cái trạng thái thay đổi, và nó xuất hiện ra cho chúng ta, nó phô bày cái thực tướng của nó. Và cái bản chất của các hiện tượng sanh diệt trên thân tâm này thì nó chính là khổ đế. Và rồi thiền sinh đó chỉ còn có quan sát cái hiện tượng sinh và diệt mà thôi. Và đây là nó thể hiện cái sự thay đổi, cái sự tan hoại. Hết cái này diệt đi, cái khác lại sanh khởi thay vào đó, và nó lại diệt đi, rồi lại một cái khác sanh khởi thay vào. Thế thì rồi là chúng ta sẽ thấy là lúc này, thậm chí là ngay kể cả cũng không cần thiết là phải phân biệt là đâu là danh, đâu là sắc, đâu là đàn ông, đâu là đàn bà, đâu là con người. Mà bản chất của tất cả các hiện tượng ở đây, nó chỉ còn lại là gì? Đó là sanh và diệt, sinh khởi và diệt đi. Bất kể nó là cái gì thì bản chất của nó chỉ còn có một cái còn lại, đó là sinh và diệt. Lúc này đó là chúng ta sẽ thấy là người thiền sinh sẽ bỏ qua các cái hiện tượng ở trên thân và tâm. Ví dụ như là chúng ta cảm thấy đau ở trên thân, đau ở chân, ngứa ở tay, rồi là các cái rung rung ở lưng, và rồi các cái tiến trình nó xảy ra ở trong tâm. Lúc này người ta cũng không quan tâm nhiều đến các cái hiện tượng như vậy, và người thiền sinh đó chỉ còn tập trung quan sát vào bản chất của các hiện tượng. Đó là chỉ còn lại là sanh khởi và diệt đi. Nó chỉ còn có sanh khởi và diệt đi. Lúc này là cái đối tượng duy nhất của người thiền sinh. Và người thiền sinh đó lúc này chuyển sang một cái giai đoạn gọi là quán pháp Dhammanupassana Satipatthana. Và lúc này là chúng ta quan sát cái sự thay đổi, cái sự tan hoại của các cái hiện tượng sanh khởi và diệt đi. Và bản chất của nó thì chính là khổ, nó thể hiện cái sự khổ. Và nếu mà chúng ta có thể quan sát được cái khổ đế đó thì là Maka Sacca, là đạo đế sanh khởi. Thì lúc này nếu mà chúng ta có thể quan sát được cái bản chất của các hiện tượng dưới cái góc độ là sinh diệt, chúng ta thấy được cái sự tan hoại của nó và thấy được cái bản chất khổ trong các cái hiện tượng đó, thì có nghĩa là gì? Chúng ta đã quan sát cùng với lại đạo nhãn, tức là các cái đạo tâm nó sanh khởi. Thế thì ở đây điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta quan sát các hiện tượng đúng với bản chất thực sự của chúng, hay là chúng ta quan sát như chúng là. Thì ở đây không có cái gì khác ngoài cái hiện tượng sanh diệt, nó thể hiện cái sự tan hoại, cái sự thay đổi. Và sự sinh diệt đó thì nó chính là khổ. Cái sự tan hoại đó, cái sự thay đổi đó, nó cũng chính là khổ. Và hiểu ra được, nhận ra được cái điều đó thì chính là chúng ta đã thiết lập được chánh tư duy. Thế thì đã quan sát được bất kỳ các cái hiện tượng nào trên thân này mà chúng ta thấy không có cái gì khác ngoài cái sự thay đổi, ngoài cái sự sinh và diệt. Như vậy thì thiền sinh đó sẽ nhận thấy là toàn bộ cái thân ngũ uẩn, toàn bộ cái thân xác này của chúng ta không có cái gì khác là ngoài một cái khối khổ. Nó chỉ biểu hiện đó là một cái khối khổ mà thôi. Và nếu mà chúng ta có thể quan sát và nhận ra được bản chất khổ của các hiện tượng thì lúc đó mình có thể nói là chúng ta đang quan sát với đạo nhãn, hay là nói một cách khác là chúng ta đang quan sát với minh nhãn, tức là quan sát cùng với cái sự hiểu biết đúng với bản chất thực sự của các hiện tượng, hay là vichara. Vichara đây là minh, nó đối lập với lại vô minh là avichara. Thì đây là chúng ta quan sát cùng với lại minh, hay nói một cái khác nữa, tức là chúng ta quan sát mà có tuệ nhãn. Hôm nay là mình quan sát bằng tuệ nhãn. Như vậy là nếu mà chúng ta có thể là quan sát bằng cái tuệ nhãn như vậy đó, tức là chúng ta đã đạt tới Makkhasaja sanh khởi. Thế thì khi mà Makkhasaja nó là một cái kết quả do cái quá trình quan sát của chúng ta, và lúc này là chúng ta thấy là khi mà đã thấy Makkhasaja như thế thì mình thấy là không cần thiết là phải cầu xin, ngay kể cả là cầu xin Đức Phật ban phát cho chúng ta có được cái sự đạo quả, có được cái sự thành công trong cái việc tu tập của mình. Thì đây là nó là một cái tiến trình mà để rồi khi các cái điều kiện nó hội tụ thì nó sanh khởi, chúng ta không phải cầu xin bất kỳ ai cả. Vậy thì lúc này tuệ nhãn sanh khởi là nó có thể nhìn và quan sát được khổ đế, quan sát được cái bản chất của khổ, và rồi tiếp tục quan sát như vậy để đến một lúc nào đó thì lúc này là cái tuệ nhãn của chúng ta nó sẽ quan sát và lấy cái đối bàn lấy niết bàn làm đối tượng. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta quan sát đối với bản chất khổ của các hiện tượng, và ở cái mức độ cao hơn thì là nó sẽ lấy niết bàn, lúc này là niết bàn sẽ là đối tượng quan sát. Trước đây khi mà lúc bình thường mà chúng ta vẫn nhìn thì chúng ta sẽ thấy là có con người, có đàn ông, có đàn bà, đó là một cái nhìn rất là thông thường của một cái người chưa có hành thiền. Và rồi khi chúng ta công phu tu tập thì đến một cái giai đoạn là chúng ta sẽ thấy là chúng ta không còn thấy một cái gì khác nữa, thậm chí là không còn thấy danh, không còn thấy sắc, không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, tất cả các hiện tượng đó không có gì khác, nó chỉ là các cái hiện tượng sanh diệt, nó thể hiện cái bản chất hoại diệt của nó. Sanh diệt ở đây nó chính là khổ, và cái tiến trình hoại diệt ở đây nó cũng là khổ. Nhận ra được cái điều đó thì lúc này chúng ta đã quan sát bằng tuệ nhãn. Tới giai đoạn này chúng ta cũng thấy đó là cũng không có ta và cũng không có người khác. Không có ta, không có người khác, tất cả các hiện tượng bên trong bên ngoài, tất cả nó đều chỉ có cùng một cái bản chất, đó là sanh và diệt mà thôi. Thì đến lúc này là chúng ta sẽ thấy là toàn bộ các cái hiện tượng đó không có con người, không có tôi, không có người khác, và rồi tất cả các hiện tượng này nó đều cho chúng ta thấy là cái bản chất khổ của nó diễn ra một cách tự động, một cách tự động, không có ai kiểm soát ở đó, không có ai can thiệp vào cái tiến trình này. Và rồi chúng ta nhận ra là vậy thì cái bản chất của nó ở đây đó là gì? Đó là cái sự vô ngã của các cái hiện tượng. Thế thì chúng ta thấy là cái sự tan hoại cái bản chất của khổ ở đây đó gì? Nó chính là gì? Đó là các cái tiến trình tan hoại. Và tại sao cái tiến trình tan hoại này nó xảy ra? Đó là do cái sự sinh và diệt. Và cái sự sinh và diệt này thì nó có nghĩa là gì? Sự sinh và diệt ở đây nó thể hiện cái bản chất vô thường. Và một lần nữa ở đây là chúng ta sẽ thấy là có tam tướng. Với cái việc quan sát như vậy thì là nó bộc lộ và chúng ta quan sát thấy được các cái tam tướng của các cái hiện tượng vô thường, khổ và vô ngã. Thế thì mọi người thấy ở đây đó, tức là chúng ta sẽ thấy là cái đặc tính của khổ, đúng không? Rồi từ đặc tính của khổ chúng ta sẽ thấy vô ngã, và rồi là chúng ta sẽ thấy nó là vô thường. Và Ngài Xá Lợi Phất thì cũng đưa ra một cái ví dụ, đó là dấu chân voi. Và chúng ta có thể thấy là con voi được coi là một cái con vật mà lớn nhất ở trên cái thế gian này. Thế thì khi mà con voi đi thì bao giờ nó cũng để lại cái dấu chân của nó. Và rồi nếu mà có con chó nó chạy theo con voi thì là liệu là dấu chân con chó nó có thể bao phủ được dấu chân của con voi hay không? Thì cái điều đó không bao giờ xảy ra cả. Dấu chân con chó bao giờ nó cũng chỉ nằm gọn trong vòng cái dấu chân của con voi mà thôi. Vậy thì cái điều đó có nghĩa là gì? Các cái tam tướng ở đây, khổ, vô ngã và vô thường, tất cả cái hiện tượng này thì tựu chung lại, đó là cái tiến trình mà nó tan hoại, nó tan rã, tiến trình nó thay đổi, nó biểu hiện cái bản chất sanh diệt của các cái hiện tượng mà thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó là Dukkhasaja hay là khổ đế sẽ trở thành đối tượng quan sát của chúng ta. Và chúng ta quan sát bằng gì? Chúng ta quan sát bằng đạo đế. Chúng ta quan sát bằng đạo đế. Đối tượng quan sát ở đây là khổ đế, Dukkhasaja, bản chất khổ của các hiện tượng. Và chúng ta quan sát bằng gì? Chúng ta quan sát bằng đạo đế, Makkhasaja. Và nếu có thể là quan sát lấy khổ đế làm đối tượng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không có chạy theo các cái lợi dưỡng. Điều đó có nghĩa là gì? Ái, thủ và nghiệp hữu không thể nào xen vào, không thể nào có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Và như vậy là chúng ta rời xa cái thái cực là lợi dưỡng, và rồi chúng ta cũng không chạy đuổi theo các cái khổ. Thì như vậy là cả khổ hạnh và lợi dưỡng, chúng ta rời bỏ hai cái thái cực này. Và đây nó chính là cái con đường trung đạo trong cái sự quan sát của chúng ta. Và như vậy thì với cái quan sát trên cái con đường trung đạo này thì chúng ta cũng sẽ đạt được các cái tầng thánh, đó là tầng thánh nhập lưu, rồi là tầng thánh Tu Đà Hoàn đó, rồi là tầng thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vân vân. Như vậy thì đến cái giai đoạn này chúng ta thấy có một cái điều quan trọng, tức là cái việc áp dụng cái lý thuyết như thế này nó đòi hỏi phải được áp dụng một cách liên tục, kể cả khi chúng ta trở về nhà. Thì trong tất cả các cái hiện tượng chúng ta quan sát thì không có gì khác hơn ngoài các cái tiến trình sinh diệt, nó thể hiện cái sự tan hoại, nó thể hiện cái sự thay đổi và tan hoại. Và cái điều đó là gì? Nó thể hiện cái bản chất khổ của các cái hiện tượng. Và lúc này người thiền sinh sẽ thấy rằng là chúng ta luôn luôn đi ở trên cái con đường trung đạo. Với cái sự quan sát như này, tức là chúng ta đang đi ở trên cái con đường trung đạo. Chúng ta rời bỏ các cái thái cực, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Chúng ta không có để cho ái, thủ và nghiệp hữu xen vào trong cái sự quan sát của mình. Và rồi bất kỳ một cái thời điểm nào trong các cái hiện tượng mà chúng ta quan sát sinh diệt ở đây, ở một cái thời điểm nào đó, cái sự quan sát sinh diệt này nó được quan sát một cách vô cùng sáng tỏ, vô cùng rõ ràng, thì cái đó nó như một cái tiếng sét. Giống như cái ví dụ lần trước chúng ta đã đưa ra, thì cái sét ở đây nó sẽ làm cháy rụi cái cây, bứng gốc và thiêu rụi cái gốc rễ của nó. Cái sự sinh diệt này lúc mới đầu ấy, là để nó giúp chúng ta tạo được cái đà trong cái sự quan sát. Nó liên tục, nó phải tạo ra một cái năng lực. Đến một lúc là cái năng lực nó đủ mạnh rồi đó, thì nó mới tạo ra một cái tiếng sét. Lúc này nó mới tạo ra một cái tiếng sét. Thì là lúc này nó là cái tiếng thì chớp, tiếng sét nó mới lóe lên, thì là nó mới là thực hiện cái chức năng của nó. Nó làm cái thực hiện chức năng bứng gốc các cái phiền não. Và như vậy thì theo dõi các cái tiến trình này thì người thiền sinh sẽ thấy là mọi hiện tượng nó không có cái gì khác ngoài sự sanh diệt. Bất kể cái gì, chắc các cái hiện tượng trên thân của chúng ta nó sanh khởi rồi nó hoại diệt. Thân tâm của chúng ta cũng vậy, nó sanh khởi rồi nó hoại diệt. Thì cái bản chất sanh diệt này của tất cả các hiện thân tâm thì nó cho chúng ta thấy một cái điều, đó là khổ. Và mọi hiện tượng không có cái gì khác hơn ngoài khổ. Rồi chúng ta đi tới một cái giai đoạn, đó là chúng ta cảm thấy chán nản, chúng ta cảm thấy nhàm chán đối với tất cả các cái hiện tượng sanh diệt này. Tức là lúc này chúng ta cảm thấy nó nhờn gớm, nó ghê tởm quá. Chúng ta không còn muốn nó nữa. Thế thì nó cũng sẽ giống như là chúng ta đang quan sát một cái bộ phim, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các cái cảnh nó diễn ra, nó đan xen trong cái cuốn phim đó. Thế rồi tới một lúc nào đó tự nhiên là cái điện hay là cái nguồn điện nó cấp cho cái máy quay phim đó tự nhiên nó cắt phụt đi. Chúng ta không còn cái thấy gì khác nữa, tức là cái màn hình nó còn lại là trắng xóa. Và điều đó có nghĩa là gì? Lúc này mọi hiện tượng là hoàn toàn diệt tận. Mọi hiện tượng là hoàn toàn diệt tận, không còn sự sinh diệt của các cái hiện tượng đó. Thì lúc này chúng ta quan sát với Nirodha Saccha, chúng ta quan sát cùng với diệt đế, và đối tượng của chúng ta ở đây đó là Niết Bàn. Mới đầu là chúng ta thấy là rất là nhiều thứ, mà cuối cùng sau là mọi thứ không còn gì cả, mọi thứ là đều rỗng không, trắng xóa, thì đó là Niết Bàn. Đó là bài.